Kết mộng xuân, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Hạ Dương xua tay, nhặt thì nhặt đi, có tầng một thôi mà. Nhóc đeo kính ngơ ngác nhìn cậu, rồi cười. Thì Hạ Dương thầm nghĩ thằng nhóc này cũng khá đáng yêu. Cơ mà mắt nhìn chẳng ra gì. Khổ thân, cậu cảm thán, quả nhiên ai cũng bị thượng đế cắn một miếng rồi mới được xuống nhân gian. Ví dụ như mình này, cái gì cũng ổn trừ học tập. Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ Uông Thịnh về. Làm đề vật lý, chó, chó thật. Thì Hạ Dương lầm bà lầm bầm. Tức chết mất, cậu sắp tức chết thật. Chim chuột với người yêu trong giờ học kích thích biết mấy mà lại bị cắt ngang. Càng nghĩ càng tức, thì Hạ Dương liếc nhóc đeo kính. Cậu tức không? Hở. Tan học tôi giúp cậu đập nó. Thì Hạ Dương ra ngoài chuẩn bị gọi hội. Đợi đến lúc tan học thì chùm bao tải cái thằng kỳ đà cản mũi kia mà đập cho một trận. Đừng đừng đừng. Nhóc đeo kính nghe vậy thì hốt hoảng chạy theo kéo cậu lại. Chuyện này tại tôi. Cậu đừng đánh cậu ấy. Lớp kính cũng chẳng che nổi ý cầu xin trong ánh mắt. Thì Hạ Dương không hiểu. Tuy việc nhóc đeo kính dùng bút người ta tự sướng cũng hơi quá đáng. Nhưng đằng nào thằng kia cũng vứt rồi. Nhóc đeo kính trộm nhặt bút về rồi bị phát hiện là phải ăn đánh. Thằng này dám làm thế thì nhân phẩm ít nhiều gì cũng hỏng. Sao đập một lần mà xong chuyện được? Nhóc đeo kính nói, xin cậu đấy, đừng đánh cậu ấy. Thì Hạ Dương bĩu môi. Rồi, không đánh nữa. Cậu gỡ tay nhóc đeo kính, bỏ đi, lúc quay về thì đã sắp tan học. Nữ sinh ngồi chéo trước bàn Uông Thịnh không đi học, thì Hạ Dương bèn chạy thẳng ra đó ngồi. Mọi người xung quanh ngó cậu chằm chằm, chỉ có mỗi Uông Thịnh coi cậu như không khí. Tức chết mất, thì Hạ Dương lại thấy tức chết mất. Mãi mới đợi được đến lúc tan học. Thì Hạ Dương tò tò bám theo sau Uông Thịnh đã thỏa thuận là tan học rồi dạy kèm tiếp mà. Còn lâu cậu mới bỏ qua cho hắn. Thì Hạ Dương nghĩ kỹ rồi. Hôm nay cậu phải nói hết những gì mình đã viết với Uông Thịnh. Dâm cho chết cái đồ giả đứng đắn kia đi. Cậu phát hiện mình thực sự thích trêu Uông Thịnh. Hệt như bọn trẻ trâu không đầu óc. Chẳng người lớn tí nào. Thực ra cậu muốn mình trong mắt đối phương là kiểu lạnh lùng ngầu đét. Như lúc đứng lên vì chính nghĩa cho nhóc đeo kính trong vệ sinh hồi chiều ấy. Mà gồng chưa được mấy phút đã sụp cả rồi. Phiền thực sự, hai người ra khỏi trường, đi vào một con ngõ nhỏ, chẳng có ai xung quanh. Uông Thịnh cố thả bước thật chậm để Thi Hạ Dương bắt kịp. Thi Hạ Dương cợt nhả bước tới. Tiện tay sờ eo người ta. Cục cưng ơi, nhớ em không? Uông Thịnh lạnh lùng nhìn cậu. Đừng đắn chút coi, không nhớ thì tao giết. Thì Hạ Dương lé mắt. Đừng đắn chưa? Uông Thịnh bật cười. Thì Hạ Dương cũng cười theo. Lại còn hăm dọa không cho hắn cười nữa. Hai người cứ thế rẽ vào hẻm nhỏ. Và nhìn thấy nhóc đeo kính bị đè trên tường. Cái người đè phía trên lại là... Thằng hỏng, kia, thì Hạ Dương ngó thử. Được lắm, cậu nhóc khóc rồi. Kính thì vỡ nát, quần bị kéo xuống. Cái quần lót SpongeBob đã lộ ra ngoài hết một nửa. Đúng là nhóc đáng thương. Thì Hạ Dương tựa vào người Uông Thịnh. Nhìn hai người kia, ê, làm gì đấy? Ban ngày ban mặt mà giở trò đồi phong bại tục à? Cậu lại quay qua hỏi Uông Thịnh. Tôi dùng hai thành ngữ này đúng không? Cách chương.